Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 67, chiến thuật. Nhìn lấy mặt mỉm cười Tần Nhiên, Lôi Đình chi thần tâm bên trong không khỏi dâng lên một trận cảnh giác. Nhưng là, còn không có đợi Lôi Đình chi thần tinh tế phân biệt. Tần Nhiên công kích liền như là mưa to đồng dạng rơi xuống tê. Tê tê. Đột nhiên xuất hiện rắn khàn giọng bên trong, từng đầu chừng cỡ thùng nước, dài mười mấy mét ngắn, đầu sinh bén nhọn như là trường mâu độc giác, toàn thân tối tăm, lộ ra trên dưới bốn cái có thể so với trường kiếm răng nanh cự xà nhóm cứ như vậy từ dưới đất tuôn. Ra, mới vừa xuất hiện, những thứ này cự xà liền đem Lôi Đình chi thần chăm chú quấn quanh. Lôi Đình chi thần 5 mét trái phải thân thể. Ở những thứ này cự xà hình thể phụ trợ dưới, trong lúc nhất thời trở nên nhỏ nhắn xinh xắn không thôi. Nhưng là toát ra điện lưu lại thiêu nướng một đầu lại một đầu cự xà. Bất quá, những thứ này cự xà nhiều lắm, vừa mới điện giật chết một nhóm, liền lại sẽ phun lên một nhóm. Kiếm kỹ, vạn xà, khi Tần Nhiên tinh thần thuộc tính đạt đến 5 lúc, cái này nguồn gốc từ rắn phái đặc thù kiếm thuật. Phát sinh ra long trời lở đất biến hóa, cứ việc thuộc tính bên trong miêu tả cũng không có đúng nghĩa cải biến. Nhưng là phương thức công kích lại có chút thay đổi, những cái kia theo Tần Nhiên tinh thần lực không ngừng tăng trưởng, xa. Không chỉ có trở nên càng phát ra tráng kiện, hơn nữa còn trở nên cực kỳ chân thực, thậm chí có thể nói là thật giả khó nói. Thậm chí là Lôi Đình chi thần cũng không có chân chính phân biệt ra. Những thứ này loài rắn trên bản chất chỉ là huyễn ảnh. Tần Nhiên mười phần mong đợi kiếm kỹ. Vạn xà phát sinh chất biến ngày đó. Mà bây giờ, lấy kiếm kỹ, vạn xà thăm dò ra Lôi Đình chi thần tinh thần thuộc tính đại khái phạm vi về sau. Tần Nhiên từ bỏ hậu bị phương án. Không chút do dự khởi động gần chết người chi nhìn chăm chú. Hay nói tĩnh mịch ánh mắt thẳng tắp nhắm ngay Lôi Đình chi thần. Chính đang phát tán ra vô số điện lưu, mới vừa từ bầy rắn bên trong tránh thoát Lôi Đình chi thần lập tức thân thể nhoáng một cái. Thần sắc bên trong xuất hiện ngốc trệ, nhìn lấy một màn này, Tần Nhiên đáy lòng hơi hơi thở dài một cái. Rất hiển nhiên, Lôi Đình chi thần tinh thần thuộc tính cũng không có đi vào nam, nhưng cũng đạt tới 4 trình độ. Cứ thế tại để gần chết người chi nhìn chăm chú người chết nhìn chăm chú thành công có hiệu. Quả, nhưng lại không cách nào mở ra hoảng sợ huyễn tượng, mặc dù có chút thất vọng, nhưng là đã sớm chuẩn bị Tần Nhiên lại không có có chần chờ chút nào đeo tảng sáng chi kiếm. Danh xưng, trong nháy mắt, tảng sáng giáng lâm rồi, một mảnh thâm thúy như đêm hào quang bao phủ đại điện. Khi đen nhánh bên trong xuất hiện khoảnh khắc quang minh thời điểm, ba nói đen như mực chạm kích liền rơi vào rồi Lôi Đình chi thần trên thân. Tảng sáng kiếm mạc, phục chế trong tay vũ khí, bị phục chế ra vũ khí có được bản thể sở hữu thuộc tính. Đặc hiệu, lại sẽ lấy người nắm giữ có kiếm loại kỹ có thể tiến hành công kích. Phòng ngự, không hề nghi ngờ, đây là một cái cực kỳ ỷ lại vũ khí cùng người nắm giữ tự thân kỹ năng. Chỉ cần ủng có một thanh thích võ khí, lại tự thân không kém lời nói, liền sẽ bạo phát ra làm cho người chú mục uy lực. Mà Tần Nhiên có vũ khí cực dạ trải qua một lần lại một lần chữa trị. Rốt cục triển lộ ra tự thân vốn có uy lực. Bốn giai phẩm chất cùng lực công kích. Kéo dài ra công kích đêm chảm đồng dạng đạt đến bốn giai. Mà mất đi tiên cơ. Đối mặt với dạng này chảm kích. Liền xem như Lôi Đình chi thần cũng phát ra trận trận kêu rên. A a a, cho ta hóa thành cho tàn đi. Đau đớn không thôi Lôi Đình chi thần phát ra gầm thét. Một nói to lớn có thể so với là một tòa tiểu lâu đường kính lạc lôi cứ như vậy đập xuống giữa đầu. Tòa này thần miếu nóc nhà còn như giấy mỏng đồng dạng. Trong nháy mắt phá nát hóa thành cho bụi. Lạc lôi uy thế không giảm thẳng đến Tần Nhiên mà đến. Nhưng một tầng lại một tầng. Trọn vẹn ba tầng màu đen lưu quang lại xuất hiện ở Tần Nhiên thân thể chung quanh. Ở tảng sáng kiếm mạc hoàn mỹ phục chế phía dưới. Ba thanh phục chế phẩm cực dạ có không chỉ có là bốn giai lực công kích đêm chảm. Còn có đồng dạng đạt đến bốn giai lực phòng ngự màn đêm. Ầm ầm, ba tầng màn đêm trực tiếp điệp ra. Lạc Lôi không có chút nào xinh đẹp nện ở bên trên. Tầng thứ nhất màn đêm trực tiếp phá nát. Tầng thứ hai màn đêm thì dừng lại gần một giây sau mới phá nát. Tầng thứ ba màn đêm kiên trì thời gian dài hơn. Tuy nhiên cuối cùng phá nát rồi. Nhưng là Lạc Lôi dư uy sớm đã vô pháp uy hiếp được Tần Nhiên. Băng lãnh hàn xương, ngưng kết thành thuẫn, hy nhĩ đặc chi tay trái. Băng thuẫn chi thủ, hiếm nát điện lưu ở băng thuẫn bên trên nhảy vọt không ngừng. Để băng thuẫn xuất hiện nói vết giãn. Sau một khắc, băng thuẫn đột nhiên phá nát. Lập tức, một mảnh hàn khí xâm nhập mà ra. Lấy Tần Nhiên bán kính 1 mét làm tâm điểm. Trực tiếp trở thành rồi băng xương vương quốc. Lôi đình chi thần cũng ở cái này bao trùm trong phạm vi. Vốn là toàn thân đối phương. Trên thân thể u lam một mảnh. Nhưng càng quan trọng hơn là. Một vòng dị dạng điện lưu đang đối phương thân thể bên trong tàn phá bừa bãi. Băng thuẫn chi thủ có nhưng không đơn thuần là phòng ngự. Ở phá nát lúc không chỉ có lại phát ra nhập giai cấp bậc khí đông. Sẽ còn đem thừa nhận thương tổn 3% đem phản xạ cho người công kích. Đương nhiên rồi, thương tổn như vậy đối với lôi đình chi thần tới nói không tính là gì. Nhưng đủ để làm cho đối phương phẫn nộ. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, lời nói vẫn chưa nói xong. Lôi đình chi thần lần nữa ngốc trệ. Tần Nhiên lại một lần khởi động gần chết người chi nhìn chăm chú. Người chết nhìn chăm chú. Tới đối ứng là ba thanh phục chế mà ra cực dạ lần nữa chảm ra đêm chảm. Siêu siêu siêu. Ba nói đen như mực chảm kích lại một lần rơi vào rồi lôi đình chi thần trên thân. Kêu rên. Tiếng gào đau đớn vang lên theo. Nhưng ở lần này kêu rên. Kêu đau bên trong nhưng không có Lạc Lôi xuất hiện. Rất hiển nhiên. Trước đó cái kia loại uy lực mạnh mẽ Lạc Lôi. Liền xem như lôi đình chi thần cũng không phải tùy ý thả ra. Bất quá, Tần Nhiên liền không đồng dạng. Hắn đối mặt với kêu rên, kêu đau lôi đình chi thần. Gần chết người chi nhìn chăm chú. Người chết nhìn chăm chú lần nữa khởi động. Ba nói đêm chảm cũng hoàn toàn như trước đây theo sát phía sau. Phốc, lần này, ba nói đêm chảm xé rách lôi đình chi thần toàn thân ra thịt. Uyển như dòng máu lóe ra điện lưu chất lỏng từ trung lưu ra. Người đáng chết. Cảm thụ được trên thân thể thương thế. Lôi đình chi thần không quan tâm hướng về Tần Nhiên phóng đi. Không có né tránh. Hoặc là nói. Căn bản không kịp né tránh. Xung phong bên trong lôi đình chi thần liền như là một đạo thiểm điện. Nhưng làm ra phòng ngự lại là có thể. Lại là ba nói màn đêm tạo thành phòng ngự. Lôi đình chi thần hung hăng đâm vào màn đêm phòng ngự bên trên. Tầng thứ nhất phòng ngự lập tức liền lay động bắt đầu. Mà khi đối phương đem nắm đấm vung nện ở tầng thứ nhất phòng ngự bên trên lúc. Tầng thứ nhất phòng ngự bộp một tiếng biến mất. Nhưng, còn có hai tầng phòng ngự. Mà lại, ở cái này va chạm. Một đập ở giữa, lơ lửng ở Tần Nhiên bên người ba thanh phục chế cực dạ chính liên tiếp không ngừng chém vào ở. Lôi đình chi thần trên thân, đặc biệt là miệng vết thương kia. Càng là ở cực dạ chém vào bên dưới nhanh chóng mở rộng lấy. A, lôi đình chi thần miệng bên trong vang lên tức giận chu lên. Từ khi hắn trở thành thần linh về sau, liền chưa bao giờ tao ngộ như thế biệt khuất chiến đấu. Đánh, đối phương phòng ngự dày lại nhiều. Trong lúc nhất thời căn bản đục không mặc, phòng, công kích của đối phương quỷ dị lại nhanh. Mỗi một lần công kích đều để hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Hao tổn, càng thêm hao không nổi. Bởi vì, lôi đình chi thần minh bạch, hao tổn đến cuối cùng, thảm bại nhất định là hắn. Cho nên, hắn chỉ còn lại có một đầu đường. Dù là hắn ở hoàn toàn khôi phục trước, cũng không muốn vận dụng một chiêu này át chủ bài. Nhưng đến lúc này, hắn không cố được nhiều như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái chỉ là bán thần, cũng dám xem thường uy nghiêm của ta. Ta lập tức liền sẽ để ngươi minh bạch. A, khốn nạn, ngươi đã làm gì? Lôi đình chi thần trừng lớn xanh trắng lóe ra hồ quang điện hai mắt. Hắn giống như tiên cáo đồng dạng đối với Tần Nhiên nói. Nhưng là, lập tức, vị này lôi đình chi thần liền sắc mặt xanh lét. Lên tiếng kinh hô, trổi quét xác.